Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Đông Thanh thích Laura ở trước mặt mình không câu chấp. Thấy được nàng diễn cảm sau chẳng qua là đang cười. Đại khái là biết thời gian lâu dài. Ở Diệp Đông Thanh còn là một chàng trai nghèo thời điểm liền chung đụng một đoạn thời gian. Cho nên ở nàng trong ấn tượng, hắn hình tượng không quá giống nhau. Có người thường nói Diệp Đông Thanh vận khí tốt, Laura nhưng rõ ràng biết hắn không chỉ có chỉ là vận khí tốt mà thôi. Giống như là có dũng khí ma lực, luôn có thể ở thời cơ thích hợp bắt tốt nhất đầu tư cơ hội. Thật giống như không người có thể làm được loại chuyện này. Nhưng Diệp Đông Thanh hết lần này tới lần khác làm được. Cho nên nàng nhìn lại, đáng đời hắn phát tài. Theo Diệp Đông Thanh không ngừng đổi được thành công hơn. Đã từng Laura vậy mê mang qua một đoạn thời gian, đột nhiên không hiểu nổi làm sao theo hắn sống chung. Bây giờ mình vậy lấy được điểm thành tựu, cứ việc không có hắn như thế cao, nhưng cũng không tệ. Tiếp xúc thời điểm còn có sức, Laura cũng không biết đây là Diệp Đông Thanh tận lực làm kết quả. Ban đầu chính là bởi vì nhận ra được sự quan hệ giữa hai người sinh ra biến hóa. Cho nên hắn mới một tay đem nàng đưa vào vòng giải trí. Bất quá cái này cùng Laura tự thân cố gắng cũng chia không ra quan hệ. Không thiếu thiết kế thời trang sư, đạo diễn các loại đều ở đây nơi công chúng cho nàng đánh giá rất cao. Đại khái là ăn rồi khổ duyên cớ. Vì vậy gặp phải cơ hội thời điểm sẽ theo hợp lại. Theo Mars là hai loại tính cách. Theo Hàn Quốc cháu nghệ tiểu thư ngược lại là có chút tương tự. So sánh mà nói, Laura lại có một tính một ít. Lúc này, hai người vòng quanh đã có đại khái hình thức ban đầu rắn hổ mang cao ốc đi tới lui xem. Laura tầm mắt thỉnh thoảng dừng lại ở Diệp Đông Thanh trên mình. Rất khó tưởng tượng vị trẻ tuổi này lấy sức một mình. Bỏ tiền xây dựng lên liền như vậy hùng vĩ nguy nga vượt qua kiến trúc. Có lẽ là bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều duyên cớ. Nhiệt tình vẫn phải có. Mắt xem hắn từ một vị rơi vào tiền trong mắt mê tiền. Chuyển biến thành hôm nay bởi vì từ thiện sự nghiệp bị mọi người nhất trí khen xã hội công ích. Người dẫn đường người. Laura có lúc cũng sẽ đối với lần này cảm thấy vui vẻ. Nàng người đàn ông không thích mình mê gái, nhưng rất thích thấy được mọi người tán dương Diệp Đông Thanh. Không có rời đi lý do, đại khái chính là cảm thấy nếu như quyết định rời đi. Tương lai rất có thể liền lại cũng không gặp được như vậy ưu tú đàn ông. Cái thế anh hùng, còn biết thân thiết đối đãi mình. Vị kia người phụ nữ có thể chống cự loại này mị lực. Tình thương cũng không tệ lắm. Biết ở loại chuyện như vậy tranh cãi không ra cái kết quả. Lời mới vừa nói ra miệng liền có chút hối hận. Ngay sau đó bổ sung câu. Nữ nhi ngươi như thế nào? Khá tốt. Ta ở Rome thời điểm nhìn chúng một kiện hộp âm nhạc. Chờ lát nữa đưa cho nàng. Cũng không tệ lắm. Bắt đầu học đi bộ. Thành thật mà nói ta cảm thấy theo xem đứa nhỏ có chút phiền toái. Thật may có người giúp ta xử lý những chuyện kia. Đến khi 3-4 tuổi thời điểm hẳn sẽ còn có hứng thú. Có thể dạy nàng một ít kiến thức. Gần đây đang mời người giúp người sớm dạy. Tiếng Anh không cần buồn. Còn có trong văn lão sư và tiếng Pháp lão sư đang dạy nàng đơn giản một chút từ đơn. Ta nghe Richard nói như vậy rất hữu dụng. Richard mẫu thân cảm thấy hắn vô dụng, vì vậy quyết định hơn nữa nghiêm khắc dạy dỗ bé gái kia. Đã từng, Diệp Đông Thanh còn không có đời sau thời điểm vậy cảm giác được mình sẽ là vị tốt phụ thân. Không cần thành tài, sức khỏe vui vẻ là được rồi. Nhưng mà hôm nay có nữ nhi, khó tránh khỏi sẽ làm cho này chút phương diện giáo dục sự việc lo lắng. Rất vui vẻ, rất trọng yếu. Nhưng vẫn là ưu tú điểm tốt hơn. Chính hắn chính là bởi vì sinh trưởng ở đôi tiếng nói trong hoàn cảnh. Cho nên thuần thục nắm giữ hai môn ngôn ngữ. cơ hồ không phí chuyện gì. Thật giống như từ nhỏ thì biết, nghe thật giống như rất ý tứ dáng vẻ. Ta bây giờ không kịp chờ đợi muốn đi xem con gái ngươi. Giống như ngươi như vậy cầm nàng giấu nuôi dưỡng, tựa hồ có chút kỳ quái không phải sao? Chẳng lẽ vẫn luôn sẽ như vậy? Qua 2 năm cũng không đi trường học đi học. Laura hỏi hắn nói, ta còn chưa nghĩ ra. Có lẽ biết ở một ngày nào đó tuyên bố chuyện này đi. Mấy năm này hẳn sẽ không bỏ ra vì ta tự thân không nói. Nếu như người khác không biết ta có nữ nhi, nàng hẳn có thể hơn nữa an toàn chút. Nhất định phải đưa nàng đi học à? Đọc nhiều điểm sách đối với trong tính cách hoàn thiện có chỗ tốt. Bây giờ còn nhỏ trước đâu, cho nên ta tạm thời không cần lo lắng những chuyện này. Diệp Đông Thanh vừa nói liền đem lời đề mang nghiêng, giờ phút này cười đều hỏi một câu, nếu không ngươi vậy sinh một cái đi, để cho nàng nhiều hơn người em trai hoặc là muội muội. Ngoặc kép, ngươi khẳng định không là nghiêm túc, so với đứa nhỏ, nặng hơn coi chế tạo đứa trẻ quá trình đúng không? Đừng lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Sao làm thêm giờ cũng có thể. Nhưng là chi phí rất cao. Vì vậy rắn hổ mang cao ốc xây tốc độ không mau nổi. Dù sao không phải là xây đế quốc cao ốc hồi đó. Không có rẻ tiền sức lao động có thể lợi dụng. Chỉ cần có một chút xíu chèn ép công nhân ý nghĩa. Công hội thì biết nhảy ra làm ngược lại. Không gấp được, chỉ có thể từ từ chờ đợi nó xây xong. Ngược lại là theo nhà kia công ty bất động sản kết hội khai thác nhà trọ lầu. Dự trù ở cuối năm thời điểm liền có thể đối bên ngoài phát bán ra. Tuyên truyền đã bắt đầu. Diệp Đông Thanh thuộc hạ không thiếu những cao quản nhờ quan hệ đặt trước mấy bộ. Ví dụ như Marcos tiên sinh, vị này đã từng bất nhập lưu tài chính quản lý hệ cao tài sinh. Hôm nay bởi vì tập đoàn đầu tư nước ngọt phối hợp được gió nổi nước lên. Hơn phân nửa là bành trướng duyên cớ. Gần đây phách thối một vị đài truyền hình nữ chủ trì người. Bị lão bà hắn sau khi biết đang nháo ly dị. Tập đoàn đầu tư nước ngọt dưới cờ không hề ít hơn thành phố công ty. Bao gồm công ty Apple, Amazon, Facebook, cùng với gần đây đưa ra thị trường WhatsApp. Cổ phần cũng treo ở nhà này tập đoàn danh nghĩa. Diệp Đông Thanh chưa thấy được có cái gì. Vì vậy mắc cót tiên sinh vậy không có chuyện gì. Chỉ bất quá một nửa xuất thân có thể sẽ theo ly dị mà bị phân đi. Dầu gì ân ái như vậy chút năm. Mắc cót cũng biết mình thật xin lỗi lão bà. Tách ra thời điểm rất sảng khoái. Tình xưa nhất định là có. Nhưng đã không trở về được đi qua. Người tuổi trẻ tổng cảm thấy một yêu chính là cả đời. Nhưng mà người trưởng thành sinh hoạt bên trong không cũng chỉ có tình yêu. Diệp Đông Thanh cảm thấy đáng tiếc. Bất quá không có nhúng tay ý nghĩa. Vậy là của người khác sinh hoạt. Hắn vị này làm ông chủ không có lý do can dự. Và Laura rất ăn ý tránh lộ diện ở nơi công chúng. Tra xét xong rắn hổ mang cao ốc sau đó. Hắn một mình đi tới Trump Tower, có đoạn thời gian không tới, mới trợ lý thông báo hắn có văn kiện chờ đợi ký. Trước vị kia William trợ lý, thành công vinh thăng lên Green Mountain Coffee phó tổng tài chức vụ. Ở Diệp Đông Thanh thuộc hạ làm 3 năm, lắc mình một cái vinh thăng lên quản lý cao cấp, lấy Green Mountain Coffee năm gần đây công trạng biểu hiện, tiền đồ khả kỳ. Xem văn kiện thời điểm, Marcos tiên sinh ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon không nói một lời. Sững sờ ở vậy uống cà phê, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ký hoàn một phần theo Amazon hội đồng quản trị điều chỉnh có liên quan trọng yếu văn kiện. Diệp Đông Thanh đẩy lại bút thép, cầm điếu xì gà ném cho Marcos tiên sinh. Hỏi hắn nói, đang suy nghĩ gì đấy? Nếu không ta trở về công ty giúp ngươi quản lý mấy ngày. Ngươi đi ra ngoài nghỉ phép giải sầu một chút. Không cần, gần đây không thế nào bận bịu. Nếu như muốn nghỉ phép, chính ta liền cho mình an bài kỳ nghỉ. còn có năm ngoái kỳ nghỉ không có dùng. MacCord tiên sinh thở dài, nói tiếp, trước kia tổng cảm thấy lão bà ta rất phiền. Nàng yêu bàn tay chân to tiêu tiền, theo phụ nữ khác leo so, còn oán trách ta cả ngày chỉ biết là công tác. Bây giờ chia tay, có chút không thích ứng, nhanh như vậy liền hối hận. Không không không, không phải hối hận, rời đi lẫn nhau đối với chúng ta đều tốt. Theo đuổi đã bất đồng, chẳng qua là không thích ứng. Ta đang suy nghĩ sau này hẳn giống như ngươi như nhau không có gánh nặng sinh hoạt. Hay là tìm một vị cảm thấy thích hợp người phụ nữ. Thử nghiệm tiến hành lần thứ hai hôn nhân. Các bạn của ta lớn hơn nghiêng về cái trước. Khuyên ta đừng nữa rơi vào trong hố. Ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi vẫn là chớ vội đi gieo họa người nào. Hưởng thụ độc thân thời gian đi. Diệp Đông Thanh nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nuat-nuat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat